Tòa lâu đài phủ gai, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi đấu giá bắt đầu diễn ra, Dung Cúc và He được sắp chỗ ngồi đẹp nhất của buổi lễ. Một MC dẫn chương trình bắt đầu với một vài cổ vật đắt đỏ. Những người có mặt ngày hôm nay lần lượt trả giá, ai cũng muốn dùng cơ hội này để khoe khoang và phô trương sự giàu có của mình. Những món đồ quý giá khác lần lượt được mang ra đấu giá, đột nhiên có món khơi dậy sự hứng thú trong lòng He từ đầu buổi tới giờ. Vật tiếp theo đó là chiếc vòng cổ được thiết kế cùng kim cương đỏ là điểm nhấn. Loại kim cương này trên thế giới duy nhất chỉ có 10 hạt, là loại đắt đỏ nhất hiện nay. Mức khơi điểm là 5 triệu đô la Mỹ. Cả hội trường ai lấy đều trầm trồ trước vẻ đẹp và đắt đỏ của nó. Cặp mắt He sáng long lanh khi thấy chiếc vòng cổ đó, cô không quan tâm trước sự đắt đỏ của nó vì có thích hay không cô cũng không có tiền mua, hơn nữa Dung Cúc cũng chẳng bao giờ mua nó cho người không thân thiết như cô, mà điều cô hứng thú ở đây là chiếc vòng được thiết kế giống một bông hồng đỏ vô cùng đẹp mắt giống như bông hồng trong phòng Dung Cúc vậy. Anh quay sang nhìn He, ánh mắt thâm thúy lóe lên sự hoài nghi. 5,1 triệu, 5,5 triệu, một vài nhân vật trả giá cho chiếc vòng quý hiếm này, 8 triệu đô la Mỹ. Một giọng nói mạnh mẽ phát ra từ phía bàn cuối hội trường. Tất cả đều quay lại nhìn xem đó là nhân vật nào mà trả giá cao tới vậy. He cũng không ngoại lệ, cô tò mò quay lại nhìn thì nhận ra người đó chính là Huynh. Huynh tổng đã trả 8 triệu đô cho chiếc vòng này, có ai muốn trả giá cao hơn không? Tất cả đều ngồi yên thái độ thân phục Huynh. 8 triệu lần một, anh vẫn chăm chú nhìn vào nét mặt tiếc nuối của He. Anh đoán chắc hẳn cô đã thích chiếc vòng đó. 15 triệu đô la Mỹ. Giọng nói trầm tĩnh êm ru của Dung Cúc thản nhiên lên tiếng sau sự im lặng từ đầu buổi sự kiện tới giờ. Không chỉ He mà tất cả mọi người có mặt đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc nhìn về phía anh. Dung Cúc ung dung ngồi đó, ánh mắt có phần lãnh đạm nhìn MC. Qua, chủ tịch Zeon đã trả giá 15 triệu đô cho chiếc vòng kim cương đỏ này. Còn vị nào muốn trả giá cao hơn 15 triệu đô không? Huynh cúi mặt cười nhạt, vừa rồi ngồi sau anh có thấy được nét mặt hứng thú của He nên đã mua nó để tặng cô. Không ngờ, Dung Cúc cũng chịu chơi bỏ ra số tiền lớn để mua nó. 15 triệu đô lần 1, 15 triệu đô lần 2, 15 triệu đô lần 3. Vâng, chiếc vòng này đã thuộc về chủ tịch Zeon. Mời ngài phát biểu đôi lời. Một tràng pháo tay vang lên, Dung Cúc cảm thấy đắc ý vô cùng. MC từ trên sân khấu đi xuống tiến tới bàn ngồi của cả hai, sắc mặt vô cùng rạng rỡ. Dung Cúc ngồi ký tờ chi phiếu, thần thái vẫn giữ được phong độ uy phong của mình. Đưa cho MC tờ chi phiếu, anh khẽ thì thầm và cầm lấy chiếc mic từ tay MC, quay sang nhìn He nói. Tôi muốn tặng chiếc vòng này cho vị hôn thê của mình. Lại một tràng vỗ tay nữa vang lên, tất cả mọi người ở đây đều hâm mộ sự yêu thương của Dung Cúc dành cho vợ mình. He sửng sốt khi nghe những lời này từ Dung Cúc, cô quay sang nhìn Dung Cúc với ánh mắt đầy phức tạp. Là tặng thật hay tặng đùa? Hiểu được ánh mắt của He, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của He nhìn cô với ánh mắt trìu mến cùng nụ cười ngọt ngào. Đây là món quà trước khi chúng ta về chung một nhà. Dung Cúc thản nhiên nói to khiến cả hội trường một lần nữa phải hết lòng khen ngợi tình yêu của anh. Cô ngồi yên đó im lặng nhìn anh đầy bối rối, không hiểu sao trong lòng cô lại thấy vui khi nghe những lời này từ anh, mặc dù biết đó chỉ là lời nói dối. Dung Cúc đã khiến tâm tư của cô bị lay động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vẫn ngồi đó đợi nghe những lời nào đó từ He, ánh mắt hiện lên sự chờ đợi nhìn cô. Mời Zeon phu nhân phát biểu cảm nghĩ của mình với chủ tịch Zeon. MC nhanh nhẹn chuyển mic sang cho He. He nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm lấy mic từ tay MC, ánh mắt nhìn thẳng Dung Cúc. Cảm ơn anh, ông xã. Nhìn dáng vẻ dịu hiền cùng nét mặt bối rối của cô, khóe miệng anh hiện lên nụ cười hài lòng. Huynh ngồi phía sau khẽ cúi đầu cười nhạt tới đau lòng, kẻ đến sau vẫn thua kẻ tới trước. Suy cho cùng từ, ông xã, đó không phải dành cho anh mà là người khác. Vừa rồi lúc ngồi dưới, Huynh có nhìn thấy nét mặt hứng thú của He dành cho chiếc vòng cổ, thế nên anh đã cố tình trả 8 triệu đô để mua chiếc vòng đó để tặng cho He. Huynh tổng, sale từ đâu xuất hiện, ghé sát tai thì thầm gì đó. Anh chắc chắn chứ, ánh mắt Huynh bừng sáng nhìn sale. 100, thưa cậu, sale cung kính nói, hôm nay TV có chiếu buổi đấu giá từ thiện lớn nhất Seoul. Yuli ngồi xem thấy Dung Cúc chi số tiền rất lớn để mua chiếc vòng cổ đó tặng cho He mà Yuli ấm ức khó chịu vô cùng, bác Han đi qua thấy vậy, chỉ cười khẩy một cái rồi vào trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Buổi đấu giá kết thúc, cả hai lên xe về biệt thự. He trên tay đang cầm hộp vòng cổ đắt giá nhìn Dung Cúc có phần do dự. Cái này trả lại anh, Dung Cúc nhìn xuống chiếc hộp vòng rồi vội ngẩng mặt nhìn cô, ánh mắt có phần thất vọng. Nó là của em, nhưng nó quá đắt, chưa kịp nói hết câu đã bị anh xen ngang. Tôi mua nó để tặng em, từ nay trở đi tôi không muốn thấy em đem chúng trả lại tôi bất kỳ lý do nào. Dung Cúc trùng giọng nói, ánh mắt dịu vô cùng. Nghe Dung Cúc nói anh đã muốn chúng để tặng mà cô vui không còn gì để tả. Nhìn qua gương chiếu hậu nhỏ trong xe thấy trên gương mặt He lúc này không thể nào che giấu được nụ cười vui vẻ, hai tay cầm chặt chiếc hộp vòng mà anh cũng thấy vui theo. Bác Han, cháu về rồi. Vừa xuống xe He nhanh chóng chạy vào nhà gọi bác Han với tâm trạng rất vui vẻ. Dung Cúc đi sau cũng không thể che đi được nụ cười khi thấy bộ dạng đấy của cô. Ta biết rồi, hãy cất cho cẩn thận nhé. Bác Han hai tay chắp sau lưng vui vẻ nói. Dung Cúc, anh về rồi. Yuli từ trên nhà chạy xuống ôm chặt lấy Dung Cúc. Ừ, anh về rồi. Đột nhiên Yuli ngất đi ngã xuống, vừa vặn sao Dung Cúc kịp đỡ lấy Yuli, sắc mặt hiện rõ sự lo lắng. Yuli, em sao vậy? Dung Cúc vỗ nhẹ lên má Yuli. Bác Han, mau gọi bác sĩ. Bác Han nhanh chóng lấy điện thoại gọi ngay cho bác sĩ riêng của anh. Đứng gọn một góc nhìn cảnh tượng Dung Cúc đang lo lắng cho Yuli, sắc mặt cô liền trầm xuống. Nhìn anh bế Yuli trên tay vội vàng đi ngang qua người cô rồi khuất dần sau cánh cửa, trong lòng cô cảm giác đau đến trái tim cũng muốn xét toang ra từng mảnh nhỏ. Anh cho biết một chút nồng nàn rồi lại nhanh chóng phũ phàng với cảm xúc của He. He mỉm cười một cách đau đớn, cô đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Dung Cúc. Suy cho cùng món quà đó cũng chỉ là một món quà, không phải là thứ tình cảm gì đó của anh mà cô đã tưởng tượng ra, người khiến anh phải bận lòng để ý không phải cô mà là Yuli. Cô đã tự sa vào lưới tình của anh mà chẳng thể trách ai được. Một chiều rảnh rỗi và chán nản, He lại ra sân sau tìm Mây. Vừa thấy bóng dáng trả He, ngay lập tức Mây chạy từ trong ngôi nhà gỗ nhỏ của mình tới chỗ He vẫy đuôi. Cô ngồi xuống ôm lấy Mây vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng. Mây ngoan ngoãn nằm yên hưởng thụ cái vuốt ve của He. Hình như chị đã yếu, giọng nói nhẹ nhàng chứa đựng sự đau lòng của trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. He nhìn Mây chăm chú với nét mặt đượm buồn, bỗng nhiên một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống gương mặt tuyệt vọng của cô càng thêm xót xa. Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng. Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu cô có thể hiểu được tình yêu này là như thế nào? Tình yêu mà cô biết là một màu hồng hạnh phúc, tình yêu mà cô khao khát bấy lâu nay còn chưa chớm nở mà đã vội tàn. Hu hu, hai hôm nay app bị lỗi không vào được. Tới tối nay sửa lại DNS mới vào được thì lại mất hết bản soạn thảo. Buồn không còn từ nào diễn tả nữa, xong giờ không biết viết gì nữa, cách chương.